Comic Chi Anh Hùng Weaver. Tác giả: Chí Giả Như Phong 01. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 35, Thiên Đường Người Quản Lý. Mercedes ở trên biển rộng đoàn tàu, mang theo từng đóa óng ánh bọt nước, ở một cái player chờ mong cùng tiếng hoan hô bên trong. Không ngừng tiếp cận thiên đường trung tâm, mà vốn là chính đang ngủ bù Tony, cũng bị cái kia liên tiếp không ngừng tiếng hoan hô náo tỉnh lại. Mở mắt ra, Tony theo bản năng chuyển động đầu, lánh dưới bắn vào ánh mặt trời, chờ con mắt sau khi thích ứng, liếc nhìn cảnh sắc bên ngoài, nhất thời biết rồi tiếng hoan hô xuất hiện nguyên nhân. Này có cái gì tốt hài lòng? Khinh bỉ thì thầm một tiếng. Tony nhìn cùng hắn cách xa nhau một cái quá đạo Russell, nói, đúng không? Ngoặc kép, Russell tựa như cười mà không phải cười liếc nhìn Tony, nói, ngươi chỉ là quen thuộc mà thôi. Tony vẫy vẫy tay, đối với này không thể chí phủ. Thiên đường trung tâm càng ngày càng gần, rốt cục ở một tiếng nhẹ nhàng đong đưa thanh sau, xe lửa ngừng ở thiên đường trung tâm, xe lửa môn từ từ mở ra. Đã không thể chờ đợi được nữa các du khách, sắp xếp tuy rằng chỉnh tề, thế nhưng là sạch sẽ lộ ra hưng phấn lo lắng đội ngũ. Nhanh chóng xuống xe, ở một cái mặt mỉm cười nhân viên tiếp tân dưới sự chỉ dẫn, hướng mình cần muốn đi vào chủ thể thiên đường đi đến. Mà ở tiến vào chủ đề thiên đường trước, bọn họ gặp đổi một thân phù hợp chủ thể thiên đường thế giới trang phục cùng game trang bị. Không cần lo lắng không vừa vặn, bởi vì những người trang phục đều là bọn họ ở tiền trả sau, vì bọn họ Donny đóng giày. Tuy rằng bọn họ sẽ nhờ đó tiêu tốn một bút không ít tiền, có điều đây đối với sắp muốn cảm nhận được tất cả đều là đáng giá. Liền ở các người chơi bị nhân viên tiếp tân lục tục tiếp chạy, một đội chờ đợi ở đài ngắm trăng nơi người hấp dẫn không ít người chú ý. Một tên tóc hoa râm, khuôn mặt hờ hững ông lão, một cái giữ lại râu ria rậm rạp, hai tay nắm cùng nhau, có vẻ hơi eo hẹp người đàn ông da đen, một cái trên mặt mang theo nụ cười hưng phấn cao gầy nam nhân, cùng với một tên để tóc dài, một thân già dặn nữ nhân. Ngoài ra, chính là mấy mang theo thiên đường công tác bài thiên đường công nhân viên. Một ít player ánh mắt đảo qua này một đội lẳng lặng đứng thẳng người lúc, có người chú ý tới đi đầu lão nhân, cá biệt biết lão nhân thân phận người, ánh mắt hơi biến hóa bên trong, suy đoán lên có thể để ông già này chờ đợi người là ai. Rất nhanh, bọn họ thì có đáp án, một cái toàn thân đều liều lĩnh tự tin cùng lộ liễu nam nhân, duỗi eo từ trên xe lửa đi xuống, nhìn thấy nam nhân đầu tiên nhìn, mấy người sửng sốt một chút sau, ở trong lòng gọi ra tên của đối phương. Tony Stark, lẽ nào để thiên đường cao tầng chờ đợi người? Chính là Tony Stark, chính đang nghi ngờ lúc, vừa xuống xe Tony Stark ở tại bọn hắn suy đoán trong ánh mắt. Đứng ở tại chỗ, ngay lập tức, một người trẻ tuổi chậm rãi đi xuống xe lửa. Sau đó trong lòng không nhịn được bay lên đố kỵ tâm ý. Russell Bloom, Bloom khoa học kỹ thuật công ty nắm giữ người, cũng là trò chơi này thiên đường chủ nhân. Thấy Russell đi xuống xe lửa, thiên đường một phương người tiến lên nghênh tiếp, đầu lĩnh lão nhân khẽ mỉm cười, nói, hoan nghênh ngươi, Bloom tiên sinh, xin chào, phò thúc thúc, ngươi vẫn là như vậy có tinh thần. Russell cười hỏi thăm một chút, tùy tiện nói, chúng ta có rất lâu không thấy đi. 2 năm, phò cười nói cái thời gian, Russell triển khai hai tay cùng đối phương ôm dưới. Nói, nhìn thấy ngươi rất cao hứng. Ta cũng là, Bloom tiên sinh, phò đối với Russell chừng mắt nhìn, cười nói, lần này có thể phải cố gắng trải nghiệm dưới thiên đường. Hừm, ta hiểu rồi, Russell gật gật đầu, ánh mắt hạ xuống cùng phò đồng thời đến trên người mấy người. Dùng giọng nghi ngờ, nói, bọn họ là, ngoặc kép, xin chào, Bloom tiên sinh. Ta là Lee Sizemore, là thiên đường cố sự bày gia sư, phụ trách khai phá thiên đường câu chuyện mới tuyến, mang theo lấy lòng nụ cười. Lý dẫn đầu đi đến Russell trước mặt, làm cái tự giới thiệu mình. Xin chào, Lý Russell gật gật đầu, cùng với nắm lấy tay. Ngay lập tức, tên kia tràn ngập già dặn vẻ nữ nhân. Bước một bước, từ phía sau xuất hiện. Trên mặt mang theo nụ cười nói. Teresa Karen, ta phụ trách quản lý thiên đường vận hành. Nhìn thấy ngươi rất cao hứng. Bloom tiên sinh, Russell gật gật đầu, nắm lấy tay của đối phương sau. Nói, thiên đường quản lý không sai. Khổ cực ngươi. Karen hài lòng cười cợt. Nói, khách khí, tiên sinh, là ta ứng tận chức trách. Xoay chuyển ánh mắt, Russell nhìn về phía giữ lại Russell râu mép người đàn ông da đen. Người đàn ông da đen hai tay cùng nhau nắm lấy. Hò nhẹ một tiếng, nói, Bernard Law, ta là thiên đường quy hoạch sư cùng trình tự sư. Thật hân hạnh gặp ngươi. Bloom tiên sinh, Russell cười cợt, vỗ vỗ bả vai của đối phương nói. Xin chào, Bernard, ngoặc kép, Bernard nụ cười nhạt nhòa cười. Đứng ở phía sau. Hey, vị này chính là Stark tiên sinh đi. Người gần nhất ở khoa học trong tạp chí phát biểu ngày đó liên quan với trí năng luận văn. Thật là khiến người ta mở mang tầm mắt. Chú ý tới lẳng lặng chờ đợi Tony. Ford đang cùng Russell đánh xong bắt chuyện sau. Chủ động cùng Tony dựng lên nói. Tony tự kiêu cười cợt. Nói, chỉ là tiện tay viết đồ vật mà thôi. Không phải cái gì đáng giá tán thưởng đồ vật. Ha ha, Ford cười cợt. Nói, Stark tiên sinh quá khiêm tốn. Ta ở ngươi tuổi đời này có thể không viết ra được như vậy đồ vật. Russell nhíu mày lại, khiêm tốn, đùa giỡn, lúc này Tony biết cái gì là khiêm tốn sao? Hắn nói tiện tay viết, vậy thì đúng là tiện tay viết, có điều này cũng có thể nhìn ra Tony xuất chúng chỗ. Vậy này thư Stark tiên sinh tới nơi này, là đi đâu cái chủ đề thiên đường đây? Ford cười híp mắt hỏi một câu, Tony đầu lệch đi, nhìn về phía Russell, chép miệng, không nói nữa. Russell chỉ có thể bất đắc dĩ nói. Hắn cùng ta một đường. Được rồi, ta biết rồi. Ford sửng sốt một chút. Một tia suy tư vẻ từ trong mắt lóe ra sau. Mở miệng nói. Tiểu Bloom, chúng ta cũng đừng ở chỗ này đứng. Đi thôi. Nói. Ford đưa tay làm cái xin mời tư thế. Quay người sang tử. Russell mỉm cười gật đầu một cái. Cùng sau lưng Ford. Do Ford dẫn dắt. Russell đoàn người tiến vào thiên đường trung tâm sau. Thẳng đến người không phận sự miễn tiến vào khu làm việc vực mà đi. Đến khu làm việc vực. Phò mấy người sớm triệu tập đến thiên đường công nhân viên môn. Đã đang đợi Russell. Thấy thế, Russell mở miệng nói một chút khích lệ lòng người lời nói. Ở phò mọi người dưới sự phối hợp. Hung hăng cho thấy chính mình là Bloom người thừa kế. Là này thiên đường chủ nhân thân phận sau. Liền để những công việc này nhân viên về cương vị của chính mình đi tới. Tuy rằng có trí năng nhân viên tiếp tân tiếp đón các người chơi. Thế nhưng, nhân viên tiếp tân trước sau chỉ là người máy. Một ít đặc biệt tình huống. Vẫn là cần công nhân viên đi điều tiết. Thấy xong phổ thông công nhân viên. Đón lấy chính là cao tầng hội nghị. Đối với này Tony không có hứng thú. Cũng không muốn tham dự nhà khác chuyện của công ty. Liền chủ động tìm cái địa phương đi ngủ bù đi tới. Mà Russell nhưng là mang theo Caesar. Cùng pho bọn họ đi đến phòng họp. Liền thiên đường phát triển cùng nhân viên sắp xếp sự tình. Mở ra một hồi ngắn gọn hội nghị. Quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật. Là thực. Là giả. Xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn. Kịch tính, hách não.